Chương 223, Thần Bí Du Tiên Sinh, 2. Du gia biệt thự là loại kia giả cổ kiểu Trung Quốc trang trí, trong nhà ăn cái bàn là một trường phi thường lớn bàn tròn, có thế ngồi 14 người. Hiện tại bên cạnh bàn chỉ ngồi 5 người, lộ ra rất không. Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp tự nhiên là ngồi cùng một chỗ, mà Lạc Dĩnh Tâm cùng Trương Ngọc thì ngồi ở Du Tiên Sinh tả hữu. Lạc Dĩnh Tâm ngồi ở chỗ đó không gì đáng trách, nhưng là Trương Ngọc thế mà cu nở dê tại, mà lại an vị tại Du Tiên Sinh bên người. Ninh Hoan Tâm thật là sửng sốt một chút, bất quá trong nháy mắt liền bình thường trở lại vì cái gì Lạc Dĩnh Tâm có một cái nam trợ lý có lẽ. Chương này Ngọc cũng không phải là phổ thông một trợ lý đơn giản như vậy, hắn hẳn là Du Tiên Sinh phái đến Lạc Dĩnh Tâm người bên cạnh có thể chiếu cố nàng, cũng có thể bảo hộ nàng. Trong biệt thự người hầu trừ vừa rồi đón hắn nhóm vào cửa một cái nam quản gia, còn có một cái đầu bếp, cũng là nam. Trong trang viên này, không có nữ nhân. Ninh Hoan Tâm có cảm giác như vậy, có lẽ, nơi này bình thường đánh liên tục quét vệ sinh, đều là nam món ăn rất nhanh liền đi lên, nhìn thấy cái kia sắc hương vị đều đủ, kiểu dáng tinh mỹ đến để cho người ta không dám hạ đũa gọi không ra tên thức ăn. Ninh Hoan Tâm lần nữa sửng sốt đây đều là món gì thức quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp đều một mặt bộ dáng giật mình, ngược lại là một bên Trương Ngọc nhịn không được nhẹ nhàng mở miệng. Giới thiệu một phen. Du Tiên Sinh trong nhà vị này đầu bếp, tổ tiên của hắn là cung đình ngự chủ, có mình đặc biệt thực đơn, cho nên những thức ăn này, đều là cung đình đồ ăn. Ninh Hoan Tâm, thật sự tốt giảng cứu, thật là xa xỉ. Quả nhiên so nhà chúng ta thổ hào nhà giàu mới nổi Ninh Láo Cha cao hơn mấy cái cấp độ A nghe được Trương Ngọc giải thích, Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp càng cẩn thận kỹ càng, tại Yến Kinh các nàng có thế không có cái gì nội tình, đến nơi này càng là khách nhân. Tự nhiên không dám quá mức làm cản. Du Tiên Sinh lúc ăn cơm phi thường nhã nhặn giảng cứu, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thanh âm. Cái gọi là ăn không nói, ngủ không nói. Nhìn xem hắn đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ đó, chậm rãi ăn cái gì, để Ninh Hoan Tâm có một loại kỳ quái ảo giác, cảm giác Du Tiên Sinh giống như cùng các nàng không phải người cùng một thời đại. Bữa cơm này, món ăn đều là cấp cao nhất đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, đỉnh cấp đầu bếp, đỉnh cấp cảm giác. Chỉ bất quá, bởi vì trên bàn cơm bầu không khí thật sự là quá bị đè nén, để Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp đều ăn không biết vị, hoàn toàn không có cảm giác ra những này món ăn ngon món ngon nên có hương vị. Lúc này, Tạ Ngọc Điệp nhìn xem Lạc Dĩnh Tâm biểu lộ đều có biến hóa vi diệu. Lạc Dĩnh Tâm cu nở dê thật đáng thương lại muốn cùng dạng này lạnh như băng không thú vị lại rất đáng sợ nam nhân tại cùng một chỗ. Ngẫm lại cũng là đáng sợ. Làm nữ minh tinh có cái gì tốt coi như làm được bóng dáng lại như thế nào. Tạ Ngọc Điệp tình nguyện mình chỉ là bình thường tiểu nữ sinh, có một cái yêu mình, che chở mình, đau lòng mình ấm lòng bạn trai, hết thể là đủ. Ăn cơm xong, Du Tiên Sinh liền mang theo Lạc Dĩnh Tâm đi thư phòng trên lầu, mà Trương Ngọc thì mang theo Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp tại trong trang viên tham quan. Không thể không nói, nơi này thật sự rất xinh đẹp. So trước kia Ninh Hoan Tâm đi qua một cái cổ đại lâm viên gì thì cờ hở cổ xinh đẹp hơn. Hở ngay tại ba người tại trong trang viên bốn phía quan sát thời điểm, Tạ Ngọc Điệp chợt thấy một chiếc xe từ ngoài trang viên chạy qua, nàng sửng sốt một chút, Hoan Tâm, ngươi nhìn không thấy được, vừa mới qua đi chiếc xe kia, trong xe ngồi người, tựa như là Hứa Trường An tên kia. A Hứa Trường An nghe được Tạ Ngọc Điệp, Ninh Hoan Tâm sững sờ, đợi nàng ngẩng đầu thời điểm. Chỉ thấy một chiếc xe Audi biến mất ở tầm mắt của mình bên trong. Chiếc xe kia giống như chính là Nga Y Đo vẫn đi theo mình cái kia cỗ xe Audi. Giữ gốc canh ba hoàn tất.